Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 11. Bên trong phủ sự tình lưu tâm điểm. Nếu là không hề biết địa phương liền hỏi lão thiện, tưởng đi vào trong đó không cần cùng bổn vương xin phép. Sở tư hội theo ngươi đi ra ngoài. Chỉ là, vương phi ngươi muốn tỉnh. Của ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho An Vương phủ. Nếu là ra cái gì đường rẽ, bổn vương duy ngươi là hỏi, hắn vần quanh ở nàng bên hông hai tay. Giống như là một cái xiềng xích, gắt gao cuốn lấy, cứ việc đưa lưng về phía hắn, lại có thể nghe ra hắn trong giọng nói uy hiếp ý tứ hàm xúc. Cố Tĩnh Trần tâm ngoan thủ lạt, Quân Nghiên đã chứng kiến. Nàng sẽ không xuẩn đến đi đụng chạm của hắn nghịch lân. Chỉ là quá mức an thủ bổn phận, sẽ làm Cố Tĩnh Trần lãng quên. Hồ Ngọc Đình chính là bằng vào đánh không chết tiểu cường tính tình từng bước một thông đồng thượng. Cố Tĩnh Trần, xem ở Quân Nghiên mặt sau quý gia thượng, Cố Tĩnh Trần cũng sẽ không thể khó xử nàng. Giao đãi xong việc tình, Cố Tĩnh Trần vừa lòng ở của nàng sau gáy chỗ để lại dấu vết. Vương gia chậm đã, Quân Nghiên theo trong lòng lấy ra một cái bình an phù. Đỏ mặt giao cho hắn, đây là thần thiếp đi mây trắng xem cầu đến. Nói là có thể bảo vương gia bình an phù bên ngoài bị một cái túi vải bao vây lấy. Cố Tĩnh Trần nhướng mày, thêu là hùng, là gấu trúc cái gì ánh mắt, nàng thêu rõ ràng là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật được rồi. Có thể nói quốc bảo, dùng tới bảo vệ vương gia bình an, Cố Tĩnh Trần chưa thấy qua như vậy xấu. Hùng, xem ở nó dáng điệu thơ ngây khả quốc phân thượng, hắn đem bình an phù tắc ở tại trong lòng, không trông cậy vào theo Cố Tĩnh Trần trong miệng nghe đến bất kỳ cảm kích lời nói. Quân Nghiên luôn luôn tại chờ hảo cảm độ dâng lên, khả đợi đến mặt trời lặn rất nhiều. Cũng không có nghe đến 0058 nêu lên Amani 0058. Cảnh báo, Cố Tĩnh Trần đi Càn Y Phường. Quân Nghiên, hắn cùng Hồ Ngọc Đình Tư sẽ đi. 0058, không có, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, liền đụng phải Hồ Ngọc Đình. Ký chủ lại không đi ngăn đón, bọn họ muốn chàng ra tình yêu hỏa hoa. Hiện tại này mấu chốt đi lên, chỉ biết tăng thêm Cố Tĩnh Trần hoài nghi. Nếu không đi lời nói, Hồ Ngọc Đình ngày thứ hai có thể thượng vị, đem nàng bài trừ đi. Người đâu, giúp ta trang điểm trang điểm. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo, lập tức có nha hoàn đi lên cấp Quân Nghiên trang điểm trang điểm. Một khắc chung sau, Quân Nghiên chậm gì gì hoảng đến Càn Y Phường. Nam nữ chính lần đầu tiên chạm mặt, tuyển ở tại Càn Y Phường bên cạnh tiểu hoa viên. Nóng rực quang huy tán đi sau. Mang đến là từng trận thanh lương, sơn chi hoa hương vị chui vào cái mũi chung, thanh u, lại thấm vào ruột gan, Quân Nghiên chi đi rồi người phía sau, an tâm tránh ở lùm cây sau lưng, quan sát đến nam nữ chính nhất cử nhất động, Hồ Ngọc Đình không hổ là tình trường cao thủ, câu dẫn nam nhân phương thức đáng giá Quân Nghiên học tập. Nàng dục cự còn nghênh, làm bộ như mở to mắt mà như mù. Đem Cố Tĩnh Trần trở thành là quý phủ thị vệ, khả người sáng suốt đều nhận được Cố Tĩnh Trần chẳng sợ mặc là thường phục. Khí chất bất phàm, cũng sẽ không thể trong phủ thị vệ. Hồ Ngọc Đình là phóng dây dài câu cá lớn, tùy ý chà chà chân, đều biểu hiện ra tiểu nhi nữ khoan khoái hoạt bát. Cố Tĩnh Trần ăn quen rồi đại huân thịt heo sau, đến hai cái tươi mát ăn sáng cũng là có thể. Quân Nghiên ngừng thở, nghe hai người đối thoại. Cố Tĩnh Trần, ngươi là cái nào trong viện tỷ nữ? Hồ Ngọc Đình, ngươi là ai a? Ta là cái nào trong viện? Ngươi quản được sao? Cố Tĩnh Trần, làm càn, còn chưa từng có người nào dùng loại này khẩu khí nói với hắn. Cố Tĩnh Trần bỗng chốc liền phát hỏa. Hồ Ngọc Đình nhất quyết không tha, nga. Ta đã biết, ngươi nhất định là không cơm ăn. Cho nên mới chạy đến phòng ăn đến ăn vụng, nói cho ngươi, hiện tại đã qua cơm điểm, cái gì đều không có, nếu ngươi cầu của ta nói, cô nãi nãi liền cho ngươi cái bánh bao điếm điếm cơ. Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm mà ni nguyên. Lai Liêu hán tử còn có thể như vậy liêu, Hồ Ngọc Đình bản sự thật sự là cường hãn, Hết chương.